99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1593, chương 1603, máy ghi âm. Thanh âm này là Vương Tráng. Lão Chu quay đầu nhìn lại. Vương Tráng chính nắm lấy cánh tay mình. Trông thấy là nàng, lão Chu lông mày đều nhíu lại. 10 điểm không cao hứng bộ dáng. Nói, ngươi làm gì? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi muốn đối với nàng làm cái gì? Biết rất rõ ràng nàng đã mang thai. Nhỏ như vậy bụng, thế nhưng là rất dễ dàng sinh non. Vương Tráng nói, lão Chu nghe thấy lời này. Phảng phất giống như là nghe thấy được cái gì trò cười một dạng. Nói, ngươi chừng nào thì trở nên thiện lương như vậy? Một cái phụ nữ có thai mà thôi, có thể bị nhốt đi vào nơi này. Đoán chừng liền giám ngục đều không biết nàng đã mang thai. Ta chỉ là không cẩn thận làm một lần. Chính nàng mang thai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Vương Tráng chân mày cau lại, 10 điểm không đồng ý bộ dáng. Nói, ngươi muốn đem nàng làm sẩy thai. Xuyệt, lão Chu cười đến quỷ quyệt. Tự mình biết tốt rồi. Những lời này ngươi có thể không cần phải nói đi ra. Đi, bên ngoài bảo vệ, ta làm xong một phiếu này. Lần này ra ngoài ta ăn mặc không lo. Đến lúc đó chờ ngươi ra ngục, tùy thời có thể tìm tới dựa vào ta. Vương Tráng nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, nói, đáng tiếc, ta cũng không thể làm chuyện này tình. Ta thân thế nhưng là tùy thời bị mang theo máy ghi âm. Trong khi nói chuyện, Vương Tráng nắm vuốt lão Chu tay càng ngày càng dùng sức. Lão Chu rất hiển nhiên không ngờ rằng Vương Tráng thế mà lại nói loại lời này. Khẽ giật mình, nói, ngươi có ý tứ gì? Vương Tráng từ bản thân quần đằng sau mò ra một cái máy ghi âm. Nói, trước kia ngươi nhưng không có như vậy xúc sinh. Hiện tại ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Lão Chu trông thấy khoản này, sắc mặt một trận khó coi. Đưa tay, muốn đem cái kia máy ghi âm đoạt tới. Nhưng là, Vương Tráng đã sớm có phòng bị. Nói, ta muốn ra ngoài, có thể hay không giảm hình phạt? Nhìn ngươi, Chu tỷ, lão Chu cảm giác càng thêm không đúng. Lập tức hỏi, ngươi đây là ý gì? Chỉ là cái này lời mới vừa dứt, nghe thấy được bên ngoài truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. 4-5 cái cảnh sát, hai tay cầm thương hướng về đi tới bên này, dùng đen nhánh họng súng hướng về phía các nàng. Càng xác thực nói, là hướng về phía lão Chu. Vương Tráng giơ hai tay lên, đem máy ghi âm cho đi cái thứ nhất cảnh sát. Nói, trưởng quan, ta đã đưa nàng mục tiêu đều ghi lại. Chờ một chút các ngươi có thể nghe một lần, cam đoan chỗ hữu dụng. Cảnh sát tiếp nhận, chỉ là cũng nửa điểm không thư giãn. Vung tay lên, tiếp lấy lập tức có người đến đây đem Vương Tráng hai tay khảo lại. Lão Chu bị bao vây, nửa điểm phản kháng ý nghĩa đều khó mà phát lên. Chỉ là một đôi mắt nhìn xem Vương Tráng, giận tím mặt, nói, ngươi phản bội ta, mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi. Lão Chu giận quá, chỉ là, rất nhanh bị thô bạo mang đi. Diệp Du Du núp ở nơi hẻo lánh, trông thấy trước mặt tất cả, Vương Tráng cùng lão Chu đều bị khảo còng tay, bị mang đi về sau. Diệp Du Du mới thở dài một hơi. Cái kia nhận lấy máy ghi âm cảnh sát đến đây, nhìn một chút, nói, không có sao chứ. Diệp Du Du lắc đầu, có chút chưa tỉnh hồn, vô ý thức, đưa tay phủ trước mắt vẫn còn vì bằng phẳng bụng dưới. Cảnh sát cũng rõ rõ ràng ràng đã nhận ra Diệp Du Du cái tiểu động tác này. Ngữ khí thả nhẹ một chút, nói, khổ cực, Lệ tiên sinh chờ ngươi rất lâu, ngươi có thể đi ra. Diệp Du Du khẽ giật mình, nhìn về phía cảnh sát kia, có chút không xác định, nói, cái gì? Cảnh sát trông thấy Diệp Du Du cái này rõ ràng mộng bức tình huống, kiên nhẫn giải thích nói, người này lai lịch chúng ta sẽ tra rõ ràng, hiện tại ngươi có thể đi ra bên ngoài, không dùng tại cái này trong ngục giam đợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.